Hưu thư, chương 31, giận cá chém thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân Liễu Thanh Mộng gọi một tiếng. Lúc này, xoẹt, một tiếng, đèn cạnh giường được thắp sáng, bóng dáng Mặc Đằng hiện ra trước mắt Liễu Thanh Mộng. Liễu Thanh Mộng liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc Đằng thắp sáng ngọn đèn cuối cùng, trở lại bên giường, ôm Liễu Thanh Mộng vào lòng. Có phải lại gặp ác mộng? Liễu Thanh Mộng dựa vào lòng hắn, như được an ủi trong chốc lát. Ừ, đừng sợ, ta luôn ở đây, vừa rồi chỉ bị nàng đạp xuống giường, chắc là gặp ác mộng, nghĩ ta là người xấu phải không? Mặc Đằng cương chiều nói, ta đạp ngươi xuống giường, cũng không phải ác mộng, ta mơ thấy. Liễu Thanh Mộng kinh ngạc nói, còn chưa nói xong, bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Mặc Đằng lạnh lùng vô tình, coi nàng như không tồn tại, ôm ấp người khác, thật đáng ghét. Không trách nàng tức giận đạp hắn xuống giường. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Mộng đẩy Mặc Đằng một cái, giận dữ nói. Ngươi đừng ôm ta đêm nay không ngủ với ngươi nữa. Nói xong vén chăn định xuống giường, Mặc Đằng không hiểu ra sao, lần này mơ thấy gì, nghiêm trọng đến mức phải ngủ riêng. Hắn vất vả lắm mới dụ được nàng lên giường, sao có thể để nàng rời đi. Mặc Đằng đứng dậy, từ phía sau ôm lấy nàng. Mộng Nhi, chỉ là giấc mơ. Sao lại giận ta, dù trong mơ, nàng biết, đó không phải là ta chứ. Từ khi ngủ cùng ngươi, tối nào ta cũng gặp ác mộng, và mỗi giấc mơ đều rất thật, như ta đã thực sự trải qua, ta thấy rất khó chịu. Liễu Thanh Mộng ôm ngực, vẫn còn sợ hãi, ánh mắt Mặc Đằng lóe lên, đổi chủ đề, đêm đã khuya, lại dày vò, trời sẽ sáng mất, ngủ thôi. Dù không biết nàng mơ gì, nhưng Mặc Đằng quyết không nhắc lại. Vì sợ nàng nhớ ra chuyện kiếp trước. Nhưng mà, Mặc Đằng buông Liễu Thanh Mộng, trở về bên giường, tay ôm lấy vai mình, thăm dò thần sắc nàng nói. Chắc là vì vừa rồi ngã khỏi giường, vết thương có chút đau, không biết có bị nứt ra không. Liễu Thanh Mộng nghĩ Mặc Đằng bị nàng đạp ngã, nếu vết thương thật sự bị nứt, không thoát liên quan đến nàng, liền mềm lòng đi qua. Ai ngờ lại bị Mặc Đằng ôm lên giường, Liễu Thanh Mộng tức giận nghĩ. Thật đáng ghét, lại bị lừa. Mặc Đằng ôm eo Liễu Thanh Mộng, cằm chạm vào đầu nàng, khép mắt. Ngày mai ta vào cung tìm ngự y kê thuốc cho nàng. Ngoan, hôm nay ngủ yên nhé, hôm sau. Ngự y viện từ già đến trẻ đều không nhịn được bàn tán. Mặc đại nhân luôn tự mình đến lấy thuốc cho phu nhân, thật sự yêu thương phu nhân của mình. Nghe nói Mặc phu nhân thủy chung trọn đảo, thành thân 2 năm không con. Mặc đại nhân cũng không nạp thiếp, thật có phúc. Thật đáng ngưỡng mộ, Mặc Đằng một đường vào nội viện, tìm đến Thẩm Ngự Y. Gần đây nội tử mất ngủ nhiều mộng, phiền Thẩm Ngự Y giúp kê đơn thuốc. Thẩm Ngự Y tuổi đã quá nửa trăm, kinh nghiệm phong phú, mặt đầy nhân hậu. Mặc chỉ huy sứ đợi chút, Thẩm Ngự Y quay đi định lấy thuốc. Mặc Đằng gọi lại, không biết thuốc này hiệu quả thế nào. Thẩm Ngự Y rất tự tin vào y thuật của mình, dặn dò kỹ. Đương nhiên hiệu quả rõ rệt, vì thế nhất định phải theo đúng liều lượng ta kê, nếu không sẽ biến thành người đần độn, đại nhân phải cẩn thận. Cách chương